Chương 15, 4-5. Xà Mỹ nữ Sena. Nạ dù tô mặc dù dễ an, nhưng là cũng không có gây nên quá nhiều ba động. Liên cung hắn đoán đồng dạng, an loại này tam lưu hạ đẳng thần, tại ố liềm phủ thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cu nở dê không ít, không ai biết để ý như thế một cái dơ bẩn xấu xí ra hỏa sống hay chết. Hoặc là nói, rất nhiều người đều chán ghét an, hắn chết, nói không chừng còn có không ít người đang ăn mừng đâu. Đây chính là thần chân diện mục, mặc dù bất tử, mặc dù có lực lượng cường đại, bọn hắn cũng có được người một mặt, có nhân loại tình cảm, cũng có được nhân loại thói hư tật xấu. Hoặc là nói, thần tại một số phương diện, so với bọn hắn cho rằng đê tiện hèn mọn nhân loại càng thêm ti tiện đương nhiên, nạ dù tổ giết an sự tình, cũng sẽ không để những cái kêu cao cao tại thượng thần mở mắt đối đãi tên nhân loại này. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, nạ dù tổ mạnh hơn cu nở dê cuối cùng chỉ là cái nhân loại mà thôi, căn bản không đáng như thế nào coi trọng, mà lại, giết chết an cũng không phải chuyện gì lớn lao. Bởi vì an lực lượng bản thân là ô liềm phủ thần ở trong cấp thấp nhất trình độ, tại rẻ ở chỉ huy ô liềm phủ quân đoàn bên trong, một chút thủ lĩnh mặc dù không tính la thần, nhưng là sức chiến đấu liền sẽ không thấp hơn an. Mà tại ô liềm phủ cái khác chư thần bên trong, muốn tìm suất chiến đấu lực thấp hơn an, QNZ thật sự là không quá dễ dàng. An chết đối với những cái kia thần tới nói không tính la cái gì, bọn hắn sẽ không là coi trọng nạ rủ tổ thực lực, càng thêm sẽ không vì an như thế một cái đê tiện thần đến báo thủ, bao quát phụ thân của an hở mẹ ở bên trong. Mà dẹ ở lúc trước phái an tới đối phó nạ rủ tổ, cũng bất quá chính là đem an xem như một cái con rơi mà thôi, chết cũng liền chết rồi. Về phần nói đem xì dình gả cho hắn, kỳ thật nói cách khác nói mà thôi, đơn thuần lừa gạt đồ đần, cũng chỉ có an loại kia đồ đần sẽ tin tưởng dẹ ở loại kia hôn đản. Khi thấy Pan bị nạ rủ tổ cũng không phí quá nhiều lực lượng liền giết chết đằng sau, dẹ ở cái gì cũng không có biểu thị, chính là để Hermes rời đi, sau đó tự mình một người tại ổ lìm phủ thần điện ngồi thật lâu. Giết chết Pan đằng sau, đối với nạ rủ tổ bản thân thu hoạch không tính la quá lớn, bởi vì Pan thực lực quá kém, nạ rủ tổ lấy lực lượng bản thân kết hợp một chút ngư kế, không tốn phí quá nhiều lực lượng liền đem Pan giết chết, rất hiển nhiên Pan không phải một khối hợp cách đá thử vàng. Bởi vì nạ rủ tổ còn có cuối cùng át chủ bài hy vọng chi quang, còn không có lấy ra đâu. Giác quan thứ 7 cùng giác quan thứ 8 cảnh giới, thực lực cũng sẽ không có cách biệt một trời, chỉ là có thể lĩnh ngộ sinh tử chi lực, vãng lai tại minh giới cùng hiện thế ở giữa. Nếu như bị rất nhiều giác quan thứ 7 cùng giác quan thứ 8 đấu sĩ vây công, nạ rủ tổ cũng sẽ bị thua, nhưng là tại một đối một tình huống, bình thường giác quan thứ 8 chiến sĩ chỉ sợ đã không thể nào là đối thủ của hắn. Muốn để hắn xuất ra hy vọng chi quang lá bài tẩy này, có lẽ thật chỉ có giác quan thứ 9 vĩnh hằng bất tử tờ HNMI có thế làm được đi cùng An trong chiến đấu. Nạ rủ tổ mình thu hoạch duy nhất chính là đạt được cặp kia độ cứng so hoàng kim thánh y càng lớn sừng dê còn mặt kia, càng làm cho hắn mừng rỡ là, xe nạ trong này lĩnh ngộ giác quan thứ 6, đã có thể nói là trở thành một cái chân chính chiến sĩ. Đây chính là thánh đấu sĩ thế giới cùng thế giới khác địa phương khác nhau, ngậm lại lúc. Trước nạ rủ tổ vì lĩnh ngộ giác quan thứ 6, hao tốn bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mới vất vả thành công, phía sau lĩnh ngộ, mỗi một lần đều là cùng cường địch chiến đấu, đứng trước sống chết trước mắt thời điểm mới lấy đột phá, nhưng là xe nạ còn nhỏ như vậy, liền tùy tiện lĩnh ngộ giác quan thứ 6 lực lượng, thật sự là người so với người chết, hàng so hàng ném á bất quá ở cái thế giới này lĩnh ngộ tiểu vũ trụ tốc độ mặc dù mau lẹ, nhưng là cùng cảnh giới phía dưới, nạ rủ tổ sức chiến đấu sẽ cao hơn, bởi vì hắn lực lượng là trải qua thiên truy bách luyện mà đến, nhục thể của hắn cường độ QNZ vượt xa thánh đấu sĩ cấp bậc. Lấy tình huống của cái thế giới này tới nói, tiếp qua vài chục năm liền sẽ phát sinh thánh chiến, nhưng không có thời gian để xe nạ giống như là nạ rủ tổ đồng dạng chậm rãi cảm ngộ lực lượng, chậm rãi đột phá đi lên, thánh đấu sĩ loại kia nhanh đến mức không hợp với lẽ thường tiểu vũ trụ tốc độ tăng lên, chính là thích hợp tình huống của cái thế giới này. Mà Pan đôi kia sừng dê, nạ rủ tổ cũng nghĩ tốt tác dụng, độ cứng vượt qua hoàng kim thánh y lìa sừng dê, làm vũ khí, đó nhất định là tương đương có uy lực, không phải sao thời gian trôi qua rất nhanh 4 năm, đối với tuổi thọ vô hạn, vĩnh hằng bất tử chư thần tới nói, mặc kệ là 4 năm hay là 4 vạn năm đều là giống nhau, chỉ là chợp mắt thời gian mà thôi, không tính là gì. Mà cái này trong 4 năm, ô liềm phủ tình huống tựa hồ phá lệ bình tĩnh, ngoại trừ Pan bên ngoài, cái kia đằng sau cũng không có lại phái ra người nào tới đối phó hắn, không biết là ổ lỉm phủ phương diện từ bỏ, hay là nói lựa chọn tạm thời ẩn núp nạ dù tổ trong lòng có khuynh hướng cái sau. Mặc dù không biết vì cái gì ổ lỉm phủ phương diện sẽ để mắt tới mình, nhưng là mình tương lai nhất định phải cùng ổ lỉm phủ thần tộc là địch. Ô liềm phủ phương diện trước mắt loại kia tạm thời bình tĩnh, chỉ là để nạ rủ tổ trong lòng càng thêm cẩn thận cảnh giác mà thôi. Dựa theo nạ rủ tổ dự đoán, dễ ở khả năng ngay tại đưa ra sự tình gì, chuyện này mười phần trọng yếu, cho nên để dễ ở tạm thời không cách nào đem lực chú ý đặt ở hắn cái này hèn mọn nhân loại bên trên, bởi vậy mới có cái này 4 năm bình tĩnh. Không thể không nói, nạ rủ tổ suy đoán cơ hồ 89 phần 10. Chỉ bất quá rẻ ở trước mắt ngay tại mưu đồ chuyện kia, hắn cũng không phải hoàn toàn trí thân sự ngoại. Nếu ổ lìm phủ bên kia không có cái gì động tác, nạ rủ tổ cái này trong 4 năm tinh lực chủ yếu, liền đặt ở dưỡng rủ cát để nạ còn có dạy bảo xẻ nạ hai chuyện này lên. Thế giới này tiểu hài đều lớn lên rất nhanh, ạt để nạ mặc dù 14 tuổi nhiều, nhưng nhìn đã giống như là 63 y tuổi tiểu nữ hài, mặc trên người màu trắng váy. Một đôi tròn trịa mắt to luôn luôn tò mò đánh giá thế giới này hết thảy. Nạ dù tổ biết cô gái này mặc dù là ạt đệ nạ chuyển thế, nhưng khi kiếp trước thần cách chậm rãi thức tỉnh trước đó, ạt đệ nạ tính cách dù sao vẫn chỉ là cùng nhân loại tiểu nữ hài không có gì sai biệt, sẽ tò mò dò xét thế giới này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ạt đệ nạ học được nói chuyện đằng sau, vẫn cuốn lấy nạ dù tổ, hỏi đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề. Có chút vấn đề cổ quái trình độ để nạ rủ tổ cũng không khỏi tức xạ mặt lại. Bất quá ạt đệ nạ tựa hồ phi thường thân mật hắn, từ khi bị nạ rủ tổ thu dưỡng, tại ban trận chiến kia kết thúc về sau, ạt đệ nạ chưa bao giờ từng rời đi hắn vượt qua 10 meter phạm vi, mặc dù cái này có cái này trong 4 năm đều rất bình tĩnh, không có phát sinh lớn chiến đấu nguyên nhân tại, nhưng là nạ rủ tổ cũng có thể cảm giác được ạt đệ nạ đối với hắn phá lệ thân mật. Nạ rủ tổ nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể đem đổ cho mị lực của mình. Chỉ bất quá nạ rủ tổ không biết đây không phải là trọng yếu nhất, ạt đệ nạ nguyện ý thân cận hắn, nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì nạ rủ tổ thể nội có một kiện đồ vật. Đối với ạt đệ nạ tình huống nạ rủ tổ cũng không lo lắng, dù sao nàng vốn chính là bách chiến bách thắng trí tuệ nữ thần, chỉ cần chậm rãi lớn lên, nàng bản thân thần lực và thần cách liền sẽ chậm rãi thức tỉnh. Không cần mấy năm, ạt đệ nạ liền sẽ khôi phục giác quan thứ 9 sức chiến đấu, đến lúc đó ai bảo vệ ai đều nói không tốt đâu, bởi vậy nạ rủ tổ bây giờ cái này 4 năm tinh lực chủ yếu, đều đặt ở đối với xe nạ rèn luyện phía trên. Xe nạ thiên phú hoàn toàn chính xác xuất sắc, làm ít có nữ tính thánh đấu sĩ, lực chiến đấu của nàng tại Bạch Ngân thánh đấu sĩ ở trong cũng coi là coi như không tệ, mà bây giờ theo nạ rủ tổ cùng một chỗ tu luyện. Xe nạ thiên phú bị nạ rủ tổ mức độ lớn nhất khai quật ra, bây giờ xe nạ trải qua, là nạ rủ tổ đối nàng một cái khảo thí đã 7 tuổi xe nạ, bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện quan hệ, cho nên phát dục đến so một nửa nữ hài tử phải sớm, cu nở dê so cùng tuổi nữ hài tử lộ ra cao gầy không ít. Nhìn đã giống như là 10 tuổi cô gái. Tuổi thơ kinh lịch để xe nạ có siêu việt người đồng lứa thành thục, tăng thêm tại nạ rủ tổ thủ hạ 4 năm rèn luyện. Đã để xe nạ rèn luyện ra hai mặt. Một mặt khéo đưa đầy ôn hòa, đó là đối đãi nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ, biểu hiện ra ôn nhu cùng thiện lương. Một mặt bén nhọn sắc bén, đó là đối đãi địch nhân, biểu hiện ra chính là lãnh khốc cùng ra tay ác độc chỉ cần trong chiến đấu. Xe nạ tâm liền sẽ nhanh chóng trầm ngưng xuống tới, tựa hồ sẽ không phát sinh bất cứ ba động gì đồng dạng, tựa như là lúc trước nàng tại bụi cỏ ở trong lần nút, chuẩn bị phục kích con mồi thời điểm. Mà lúc này xe nạ nằm lấy thân thể, toàn bộ lưng cong lại, trên sống lưng đầu kia đại gân như là một đầu bị kéo căng dây cung đồng dạng. Mà xe nạ huyển chuyển thiếu nữ thân thể lấy một loại phi thường quái dị tư thế vặn vẹo cùng một chỗ. Động tác kia nhìn mười phần quái dị, giống như tay chân tất cả đều chen tại một cái nho nhỏ trong dương đồng dạng. Nếu như là người bình thường, làm ra động tác như vậy nhất định sẽ phi thường khó chịu, nhưng là xe nạ tựa hồ không có loại cảm giác này. Động tác như vậy đối với nàng mà nói tựa hồ rất dễ dàng, thậm chí nói là rất dễ chịu. Xe nạ đem toàn thân mình khí tức đè thấp đến điểm thấp nhất, liền liên tâm nhảy tần suất, cu nở dê hạ thấp như có như không tình trạng, ngay cả nhiệt độ thấp đều hạ thấp xuống đến, nàng đơn giản tựa như cái người chết. Mà tại cái kia bụi bụi cao trong cỏ, xe nạ trên tay phải ẩn ẩn để lộ ra một loại kỳ dị màu đen. Vậy hiển nhiên không phải là xe nạ bản thân tay nhan sắc, mà là đến từ cổ tay nàng bên trên mang theo cái kia kỳ dị quyền sáo xe nạ bây giờ còn không có đạt được mình thánh ý, mà quyền kia bộ là nạ rủ tổ cho nàng chế tạo duy nhất một kiện vũ khí, dùng an trên đầu cái kia một đôi sừng lấy cái kia sừng độ cứng, tạo ra vũ khí mặc dù không có được hoàng kim thánh ý cái kia đáng sợ quang chi năng lượng, nhưng là nó độ cứng, lại sẽ không bại bởi bất luận một cái nào hoàng kim thánh ý, có thể nói là siêu loại hình công kích vũ khí mà cái kia một đôi sừng dê dáng vẻ QNZ bởi vì nạ rủ tổ chế tạo mà phát sinh cải biến, bản thân là sừng dê hình. Nhưng là bây giờ nhìn lại lại chỉ là có nhất định đường cong, gốc kết nối tại quyển sáo bên trên, càng hướng đỉnh càng là lênh lảnh, nhìn tựa như là hai viên răng độc không sai xẻ nạ cái kia vặn vẹo tư thế, tăng thêm tay phải cái kia đặc biệt quyển sáo, tổ hợp lại với nhau đằng sau, hình thành chính là một đầu ngay tại mai phục con ngồi xà mỹ nữ.